Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511: Thiên Đấu Đế Quốc một mới lá bài tẩy. 11 vị một thể dung hợp kỹ. Ở Giáng Châu phát động thứ 9 hồn kỹ thức tỉnh thần quang. Đem đại địa tê giác hồn sư Nhạc Nham từ sắp chết trên mạng kéo trở về sau. Áo Tư Tạp cũng phát động thứ 9 hồn kỹ. Chế tạo ra một cái siêu cấp phục sinh lạp xưởng lớn. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn đã cầm lấy đái mộc bạch nửa người trên cấp tốc bay tới. Ở một cái tiếp được Áo Tư Tạp mới vừa chế tạo tốt. Ném quá đến siêu cấp phục sinh lạp xưởng lớn sau. Nhất thời đem lạp xưởng lớn nhét vào đái mộc bạch trong miệng. Sau đó, Mã Hồng Tuấn liền dẫn đái mộc bạch nửa người trên bay về phía đường thần. Đem đái mộc bạch nửa người trên đánh đến đường thần mang đến đái mộc bạch nửa người dưới lên. Theo siêu cấp phục sinh lạp xưởng lớn phát huy tác dụng. Phồn thịnh sức sống nhanh chóng tuôn ra. Đái mộc bạch nhất thời tản ra miệng vết thương hồn lực. Vết thương nhất thời khôi phục nhanh chóng lên. Một bên khác, Lâm Dạ đang bị Thái Long hóa thân đại lực tinh tinh một quyền đánh bay. Sau đó lại trúng Ngọc Thiên Hằng biến thành Lam Điện Bá Vương Long một đạo lôi trụ công kích. Nhất thời bị bay ngược ra ngoài. Tuy rằng lấy Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể dưới tố chất thân thể. Lại thêm vào thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lực. Bất kể là Thái Long biến thành đại lực tinh tinh công kích. Vẫn là Ngọc Thiên Hằng biến thành Lam Điện Bá Vương Long công kích. Đều không chút nào thương tổn đến Lâm Dạ. Thế nhưng bởi vì quán tính, Lâm Dạ vẫn không khỏi bay ngược ra mấy ngàn mét xa. Ở một trận chấn động thiểm điện chuẩn chi rực sau, mới ngừng lại, dĩ nhiên không chết. Phát hiện bị chính mình một kiếm đem thân thể đều chia ra làm hai đái mộc bạch cùng bị chính mình. Một cước đá nát nửa cái đầu đại địa tê giác dĩ nhiên đều không chết. Lâm Dạ không khỏi thật là có chút kinh dị. Bất quá nghĩ đến những kia thần giới thần linh nếu đem những người này tu vi đều tăng lên tới cực. Hạn đấu la, còn tướng hồn hoàn cũng đều tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Khẳng định cho không ít thủ đoạn. Xác thực nên cũng không dễ như vậy chết. Thế nhưng cũng không đáng kể. Nếu một kiếm không có thể chém giết, vậy thì nhiều chém mấy kiếm. Một cước không đá chết, vậy thì nhiều đá mấy đá. Có điều cũng là động động thủ. Động động cước mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời cầm trong tay hiên viên kiếm võ hồn. Hướng về một bên đột nhiên vung lên. Sau đó liền hướng về đường thần đám người vị trí. Sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực đột nhiên rung lên. Theo một trận tiếng nổ, Lâm Dạ nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh. Như một đạo tia chớp màu đen giống như lần thứ hai bạo bắn tới. Nhanh, ngăn cản hắn. Không nên để cho hắn lại đây. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên lần thứ hai vọt tới. Mà bọn họ bên này nhưng còn căn bản không có chuẩn bị kỹ càng. Đường thần không khỏi nhất thời gầm lên lên. Mà nghe được đường thần. Đứng ở phía sau cùng băng tuyết bay diều hâu hồn sư Lâm Diều Hâu nhất thời không khỏi một tiếng khẽ. Kêu, thứ 9 hồn kỹ, độ không tuyệt đối. Theo băng tuyết bay diều hâu hồn sư Lâm Diều Hâu một tiếng khẽ kêu. Ở quanh thân vờn quanh đạo thứ 9 hồn hoàn nhất thời đột nhiên sáng ngời. Sau đó theo một luồng bàng bạc hồn lực từ thứ 9 hồn hoàn bên trong mãnh liệt mà ra. Một đạo màu xanh lam cột sáng trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành hình sau. Nhất thời khóa chặt Lâm Dạ. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Lâm Dạ trên người. Trong nháy mắt, Lâm Dạ chỉ cảm thấy một trận khủng bố hàn ý bỗng nhiên kéo tới. Cả người liền nhất thời bị đóng băng vì một khối vạn năm hàn băng. Từ không trung rơi xuống. Nhưng nhìn đến Lâm Dạ bị đóng băng. Thiên đấu đế quốc một đám cực hạn đấu la trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ biết. Đây căn bản không làm gì được Lâm Dạ. Lâm Dạ tránh thoát đóng băng. Vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không có cách nào. Chuẩn bị sử dụng cuối cùng lá bài tẩy. Nhìn bị đóng băng sau rơi rụng mà xuống Lâm Dạ, đường thần sắc mặt tràn đầy trầm trọng, không khỏi quát to một tiếng, mà nghe được đường thần, 11 tên cực hạn đấu la nhất thời nhanh chóng đứng thành một cái trận hình. Trong đó đường thần ở vào trung tâm, mà còn lại 10 tên phong hào đấu la thì lại đứng thành một cái vòng tròn. Chăm chú quay chung quanh đường thần. 11 vị một thể dung hợp kỹ. Bắt đầu. Theo trận hình dừng lại. Ở đường thần gầm lên một tiếng âm thanh bên trong. Đầy đủ 11 tên cực hạn đấu la đồng thời cho gọi ra từng người võ hồn. Sau đó đem ở quanh thân vờn quanh 9 đạo hồn hoàn bắt đầu nhanh chóng tiến hành dung hoàn. Ở 11 tên cực hạn đấu la điều khiển dưới. Ở quanh thân vờn quanh 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn nhất thời nhanh chóng dung hợp được. Cuối cùng hóa thành 11 nói màu đỏ tươi bên trong mang theo màu vàng hồn hoàn. Nhưng này còn chưa kết thúc. Ở những người còn lại tiến hành xong dung hoàn sau. Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu lần thứ 2 đem tự thân dung hoàn sau sản sinh đỏ đậm mang màu vàng hồn. Hoàn lần thứ 2 dung hợp. Cuối cùng dung hợp ra một viên màu vàng hồn hoàn. Mà một bên khác, ba tái tây cùng băng tiết bay diều hâu hồn sư gần 100 vạn năm dung hợp hồn hoàn cũng lần thứ 2 dung hợp, hóa thành một viên màu vàng hồn hoàn. Này hai viên hồn hoàn niên hạn đều phá 100 vạn năm. Đã có thể tính là thần hoàn. Ở tất cả làm tốt sau, cuối cùng dung hợp sau hồn hoàn chỉ còn dư lại 9 viên. Mà này 9 đạo hồn hoàn nhất thời bắn về phía ở chính giữa trận hình đường thần. Nhanh chóng dung hợp tiến vào đường thần quanh thân vờn quanh 9 đạo hồn hoàn bên trong. Theo hồn hoàn dung hợp, ở đường thần quanh thân vờn quanh 9 đạo hồn hoàn. Từ quả thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, vốn là màu đỏ tươi hồn hoàn nhanh chóng liên tiếp hóa thành màu vàng. Mà đến thứ 9 viên hồn hoàn, đã là óng ánh muốn chói mắt màu vàng. Đây chính là thiên đấu đế quốc một phương cuối cùng lá bài tẩy. 11 vị một thể dung hợp kỹ. Có thể ở ngăn ngắn một ngày bên trong. Đem 11 vị một thể dung hợp kỹ thành công triển khai ra. Trong này tự nhiên không đơn thuần là đường thần đám người nỗ lực kết quả. Mà là cũng không phải không nhắc tới thần giới chúng thần. Nhường đường thần đám người đối chiến Lâm Dạ. Này dĩ nhiên là nhường đường thần đám người đại chính mình gánh chịu nguy hiểm. Thậm chí là đi chịu chết. Thế nhưng bởi vì biết Lâm Dạ đã từng ung dung chém giết từ thần giới hạ phàm một cái thần quan. Thần giới chúng thần tự nhiên cũng sẽ không coi thường Lâm Dạ. Luận một đối một, ở đấu la đại lục chắc chắn sẽ không có bất luận người nào là Lâm Dạ đối thủ. Mà nghĩ muốn chém giết Lâm Dạ, nếu như chỉ là nhường đường thần đám người liên thủ, cũng căn bản nắm Lâm Dạ không có cách nào. Dù sao coi như có thể áp chế Lâm Dạ, thế nhưng lấy Lâm Dạ thực lực, nếu như Lâm Dạ chạy trốn, đường thần mấy người cũng chút nào ngăn cản không được. Vì lẽ đó ở thần giới chúng thần xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp sáng tạo ra một cái có thể chém giết Lâm Dạ tồn tại. Mà ai có cái này tiềm lực, cái kia không thể nghi ngờ chính là đường thần. Thế nhưng rất đáng tiếc, đường thần ở cứng thực lực lên là kém xa Lâm Dạ. Phỏng chừng coi như là hy sinh chính mình, cũng không có khả năng giết chết Lâm Dạ, trừ phi là đường thần thành thần. Nếu như thần linh cấp bậc đủ cao, có lẽ dựa vào nổ hoàn năng lực, còn có thể chém giết Lâm Dạ. Có thể nếu như đường thần chỉ là cực hạn đấu la thực lực, nhưng tuyệt đối sẽ không là Lâm Dạ đối thủ. Có điều đường thần thành thần khẳng định là không thể. Cái kia có biện pháp gì có thể làm cho đường thần cho dù không thành thần, cũng có thể có được thần linh cấp bậc thậm chí siêu việt thần linh sức chiến đấu đây. Cái biện pháp này là có. Vậy thì là võ hồn dung hợp kỹ. Thế nhưng có thể không triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Quyết định bởi với võ hồn trong lúc đó tồn tại độ phù hợp. Nhưng đối với võ hồn trong lúc đó độ phù hợp, đây là thần cũng không cách nào thay đổi. Vì lẽ đó cho dù là thần, cũng không cách nào ép buộc nhường hai cái không liên hệ võ hồn có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Có điều triển khai võ hồn dung hợp kỹ không được, cái kia có thể không lùi một bước. Vẻn vẹn chỉ là nhường những người này có thể sử dụng tới nhiều vị một thể dung hợp kỹ đây. Rất hiển nhiên, đây đối với chúng thần tới nói là hoàn toàn có thể làm đến. Bởi vậy liền lúc trước, chúng thần ở Giáng Lâm thần lực cải tạo bị Đường Tam tuyển chọn Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Ngọc Thiên Hằng đám người thời điểm, đang vì đó cải tạo cùng ngưng tụ hồn hoàn đồng thời. Chúng thần liền đối với cải tạo hồn hoàn tiến hành tinh chỉnh. để cho có thể càng dễ dàng tiến hành dung hoàn, đồng thời vẫn có thể lẫn nhau tiến hành dung hoàn. Mà đối với tự thân lấy thần lực ngưng tụ hồn hoàn cũng đồng dạng lưu lại hậu chiêu, khiến cho cũng có thể dễ dàng tự mình dung hoàn cùng lẫn nhau dung hoàn. Mà này đều là triển khai nhiều vị một thể dung hợp kỹ then chốt. Bố trí như thế, không đơn thuần chỉ là có thể tiến hành hồn lực trong lúc đó dung hợp, vẫn có thể hồn hoàn trong lúc đó dung hợp. Bởi vì có chúng thần lưu lại hậu chiêu, ở hơi thêm luyện tập sau, 10 đại cực hạn đấu la là được công làm đến đem tự thân hồn hoàn toàn bộ đều rời đi cho đường thần. Mà chuyện này nhất thời trong nháy mắt tạo ra được một cái không có thần linh vị ô. Thế nhưng là ở trong thời gian ngắn, nắm giữ sánh ngang thần linh thực lực nhân vật cường hãn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.